Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta đi thôi. Đồng Gia Thiến cau mày một mực quan sát La Mỹ Vi, sau khi nhìn kỹ vô số lần, cuối cùng cũng mở miệng. La Mỹ Vi, ngươi là La Mỹ Vi, tiểu học Thánh Nguyên La Mỹ Vi, có đúng không? Mỹ Vi ở đáy lòng than thở, như vậy vẫn nhận ra sao? Cô ngẩng đầu, cố gắng giật giật khóe miệng. Hai đồng tiểu thư, đã lâu không gặp. Một mảnh lá cây từ trên tóc của cô rớt xuống dính trên trán. Ánh mắt đen láy của cô nhìn vô tội, lắc đầu làm phiến lá bay xuống. Ai ngờ bay xuống là một mảnh bùn đất tung tóe. Bộ dáng buồn cười kia khiến con ngươi đen nhánh của Thạch Quân Nghị thoáng qua một nụ cười. Cô gái này thật là hiếm có khó tìm. Tôi mới vừa gặp lại cô vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên là cô, là Mỹ Vi. Đồng Giai Thiến tiến lên nhìn cô, một thân dơ dáy bẩn thỉu. Cô vẫn giống trước kia, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đấy. La Mỹ Vi bất đắc dĩ cúi đầu. Định luật Murphy, càng lo lắng sẽ xảy ra chuyện thì càng có khả năng sẽ xảy ra. Âm nhạc tao nhã êm ái, không khí thoải mái vui vẻ, phục vụ lễ độ nhẹ nhàng đi lại, còn có tách cà phê trước mắt tản ra hương thơm tinh khiết, nồng nàn, khác biệt hoàn toàn so với các loại cà phê khác. Những chiếc đĩa tinh xảo bày trong đĩa sứ trắng tuyết, trong làn khói mỏng mơ màng, một bàn tay sơn bóng đỏ thẫm khẽ ngoắc nhẹ tách sứ, tỉ mỉ mân mê đường cong nổi bật trên mảnh sứ trắng ngần, càng làm nổi bật cánh tay nõn nà nâng tách lên thưởng thức. Lông mày xinh đẹp khẽ giãn ra, cảnh thật là đẹp. Mỹ Vi nhìn chăm chăm từng cử chỉ của mỹ nữ ngồi đối diện, tách cà phê từ từ đưa tới đôi môi đỏ mọng của cô ta. Thấy cô ta uống tách cà phê còn nóng hổi, Mỹ Vi càng mở to mắt hơn, mắt cũng quyền chớp nhìn cô ta. Uống ngon chứ? Là Mỹ Vi tò mò cực kỳ hỏi. Đồng Giai Thiến lườm cô, khóe miệng nhếch lên. Cô có muốn thử không? Là Mỹ Vi ghé sát mặt bàn trả lời. Không cần. Đồng Giai Thiến cười vô cùng nhạt nhẽo, mười phần mang phong cách của mỹ nữ nổi tiếng. Cái đó... Mỹ Vi nhìn chung quanh, lại gần một chút nhỏ giọng hỏi. Loại cà phê này là do con trồn béo phệ thải ra, cô uống mà không thấy bóng ma tâm lý sao? Đồng Giai Thiến lạnh lùng nhíu mày. Kopi Luwa, hàng năm chỉ cung uống 500 bao. Kopi Luwa của nhà hàng này, mỗi một viên đều là thông qua tiêu chuẩn hoàng kim kiểm nghiệm, dùng kính hiển vi điện tử soi từng hạt cà phê, hạt nào cũng quý hiếm. Quý hiếm nữa, nhưng cũng là từ trong bụng trồn đi ra chứ đâu. Nhưng là đó là béo phệ. Trọng điểm là giá tiền của nó quả thật là ăn cướp mà. Người có tiền có lối suy nghĩ cùng người thường không giống nhau sao? Bỏ nhiều tiền như vậy đi mua cà phê lấy từ con trồn. Đồng Giai Thiến lập tức quạ đen bay đầy đầu trường cô. Là Mỹ Vi, xem ra cho dù qua vài chục năm, bộ dáng của cô một chút cũng không thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng luôn làm người khác bực mình như vậy. Ánh mắt sắc nhọn kia khiến Mỹ Vi rụt cổ một cái. Gan cô bé đối với các vị mỹ nữ lắm tiền nguy hiểm thế này, tốt nhất không nên chọc thì hơn. Đồng Giai Thiến nhẹ nhàng hít sâu, bình ổn lại sự mất hứng. Tốt lắm, lãng phí nhiều thời gian rồi, nói luôn vào vấn đề chính. Cô là nhân viên của Duệ Sang? Vâng. Vào công ty mấy năm? Đã 3 năm. Đây chính là tư thế của Tổng Giám đốc phu nhân sao? Ôi ôi, thật là đáng sợ. 3 năm? Cô không có học đại học sao? Không có, tốt nghiệp cao đẳng liền ra làm việc rồi. Quả nhiên, cô vẫn ngu đần như năm đó. Quá đáng mà, cô ta nói chuyện làm người ta bực mình. Đồng đại tiểu thư không phải là nói chuyện rất khó nghe. Tốt nghiệp cao đẳng thì là người thấp kém lắm sao? Mặc dù tức giận, nhưng Mỹ Vi trời sinh gan thỏ đế, bị cô ta chọc tức không dám nói gì, đành phải đem cái đĩa bánh phô mai tinh xảo trước mặt, dùng sức đâm đâm đâm. Đột nhiên nhớ lại giá tiền của nó, tay lập tức khựng lại, hung hăng xúc một khối nhét vào trong miệng. Ôi trời ạ, một miếng mấy trăm vạn, ví tiền của cô... Tốt rồi, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Đồng Giai Thiến nâng chén cà phê nhấp cạn một hớp, để xuống giơ tay nhấc chân, đều khí chất bất phàm. Nếu cô là nhân viên Duệ Sang, có nghe qua tin, 2 tháng sau tôi cùng Quân Nghị kết hôn rồi chứ? Dừng động tác một chút. Vâng, chúc mừng cô đồng tiểu thư. Coi như không phải nhân viên Duệ Sang, tin tức này cũng đã không phải là tin tức có được hay không. Tiếng chúc mừng vô cùng rõ ràng, khiến tâm tình của Đồng Giai Thiến cực kỳ vui vẻ. Nụ cười bên môi càng thêm động lòng người, quyến rũ xinh đẹp. Tôi nghĩ hôm nay gặp cô cũng coi là có duyên, nếu đã như thế, cho cô làm phù dâu của tôi đó. Cái gì? Chiếc dĩa bằng bạc từ tay Mỹ Vi rơi xuống, keo một tiếng gõ đến mặt đất, thanh thúy vô cùng. Quá vui mừng phải không? Mị Vi thiếu chút nữa lệ nóng vòng quanh, là kinh sợ có được hay không, đại tiểu thư? Cô ngoác miệng cố gắng trả lời. À, đồng tiểu thư, hôn lễ của cô, bằng tài năng của cô và vị hôn phu, tôi đảm bảo có rất nhiều người muốn tranh cướp làm phu dâu của cô, sao cô lại chọn tôi chứ? Cho nên, cô phải hiểu được cô cực kỳ vinh hạnh. Dạ dạ, tôi vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh. Đúng ra là kinh sợ mới đúng. Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là diễm phúc hiểu không? Đồng Gia Thiến chỉ quan sát tỉ mỉ móng tay được sơn tinh xảo của mình. Phải biết Thạch Đồng hay nhà kết thân tới tham gia hôn lễ đều là danh môn vọng tộc. Tùy tiện chọn một người trong đó đều là trị giá bạc tỷ. Trường hợp như vậy, bao nhiêu kẻ tranh giành chảy máu vỡ đầu cũng chen vào không nổi. Dạ dạ dạ, kính nhờ đại tiểu thư để phân cho những người tranh giành chảy máu vỡ đầu kia đi, loại tôi ra khỏi mắt xanh của cô ra đi, làm ơn làm ơn. Mà có thể làm phù rể Quân Nghị, càng thêm là tinh anh trong tinh anh. Nhíu mày hờ hững, như vậy cô nghĩ một chút đi, vị trí phù dâu sẽ có bao nhiêu kẻ tranh cướp hả? Vâng vâng, cực kỳ chân quý. Bất luận là người tham dự hôn lễ hay là vai phù rể đều là nhân vật đẳng cấp kim cương, cho nên những thứ phù dâu kia còn không phải dốc toàn sức lực trang điểm xinh đẹp may ra có thể trong hôn lễ câu được rùa vàng hay sao? Điều này còn không đúng sao? Hôn lễ của tôi, đương nhiên tôi phải là người hoàn mỹ nhất. Những cô ả kia, đừng mơ tưởng đoạt được phong thái của tôi hôm đó. Là Mỹ Vi giữ người. Nghĩa là sao cơ? Đồng Giai Thiến thong thả cười cười, xinh đẹp động lòng người. Cho nên tôi mới chọn cô chứ. Cô nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Ai, thôi, xem ra không nói rõ ràng, cô còn lâu mới hiểu được. Đồng Giai Thiến than thở. Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là phải biết chừng mực, cần phải hiểu rõ ai mới là nhân vật chính. Việc duy nhất cần làm chính là làm nền cho tôi, biết chưa? Làm nền cho cô ta? Ý là Lam Mỹ Vi của hôm nay không phải may mắn ra cửa nhặt được tiền, mà do bề ngoài cô xấu xí, ăn mặc thế nào đi nữa cũng chỉ là người qua đường mà thôi, nên mới may mắn được tuyển. Xấu xí, thật quá sỉ nhục người ta rồi. Lam Mỹ Vi giận đến vỗ bàn. Tôi mới không. Lễ phục cùng trang sức của cô tôi đều chuẩn bị tất cả rồi đó. Đồng Giai Thiên đánh giá cô. Dù sao cũng không trông cậy vào khiếu thẩm mỹ của cô có thể làm ra cái gì hay ho để nhìn, nhưng ít ra cũng không quá bôi bác. Cái này bắt nạt người ta có cần trực tiếp như thế không? Đồng tiểu thư, tôi không có. Lát nữa trợ lý của tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô thời điểm thử lễ phục, cũng sẽ nói cho cô lịch trình hôn lễ. Cô chỉ cần nghe cô ta nói rồi làm theo là được. Tôi không đồng ý. Tôi rất bận, không có thời gian tới Đài Loan. Cô trực tiếp liên lạc với cô ta là được. Đồng... Quyết định thế đi, đưa điện thoại di động cho tôi. Cô có... Nhanh một chút, tôi rất vội. Nữ vương trưởng mắt, sát khí 10 phần, thò gan bé lập tức ngoan ngoãn, cống hiến lấy điện thoại ra. Bấm số điện thoại, chuông vang. Nhớ, đây là số tôi, không có việc gì thì đừng bấm loạn. Cô căn bản không đồng ý có được hay không, còn không để cho người ta cơ hội nói chuyện. Thật là... Tôi có chuyện đi trước đây. Rút ra hóa đơn bữa ăn dưới bàn. Cô nhớ, đúng giờ đó. Tôi ghét nhất người khác không đúng giờ. Tao Nhã đứng dậy. Mỹ Vi đưa tay đi lấy hóa đơn. Tôi có thể trả cô mình. Cô không hưởng thụ nổi đại tiểu thư mời khách. Đồng Gia Thiến lạnh lùng trừng cô. Mỹ Vi sợ tới mức lập tức khiếp đảm rút tay về. Thiên Kim tiểu thư cũng không thèm lãng phí thời gian ở trên người vô vị này nữa, thanh lịch quý phái xoay người đi. Mỹ Vi ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chăm cái đĩa trống trơn đã bị cô ăn sạch sành sanh bánh ngọt. Thế gian sao lại có người nhiều tiền, tiểu thư hống hách như thế, lúc nào cũng tử chủ trương như thế sao? Cô còn chưa kịp cự tuyệt liền dứt khoát đáp đi. Cô có đáp ứng cái gì sao? Thật đáng ghét, tức chết cô mà. Càng nghĩ càng không cam lòng, nắm thật chặt tách lam sơn trên bàn tụ ở ngực. Ôi, đáng chết cô rồi, không có thêm sữa. Cho dù là không tình nguyện thì sao chứ, La Mỹ Vi chính là người nhát gan, cho tới bây giờ cũng đánh không lại cường thế của người có tiền. Bị thông báo đi thử lễ phục, bị thông báo thời điểm nào cử hành hôn lễ, cô chẳng phải làm gì cả. Tất cả đều có người chuyên phụ trách cùng chỉ đạo, cô chỉ cần im lặng hợp tác, không thể phản kháng chút nào. Từ nhỏ cô luôn là cô bé ngoan, luôn luôn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời người ta an bài, cho nên lần này cũng thấy cô vẫn là thỏa hiệp. Quan trọng nhất là ở sâu thẳm trong nội tâm của cô vẫn mong muốn phải tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ kia. Nếu như nhìn xong biết vương tử cùng công chúa từ đó trải qua ngày tháng hạnh phúc vui vẻ, tầng lớp bình dân như cô chỉ cần yên lặng chúc phúc là tốt rồi, cô cũng sẽ yên tâm hạnh phúc. Thế là vào một ngày giữa tháng 3, tiết trời sáng sủa, vạn dặm không một bóng mây, thời tiết tốt đẹp như vậy, Mivi ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe đồng gia phái tới, đi tới địa điểm diễn ra hôn lễ. Trận hôn lễ thế kỷ này, từ đầu đến giờ, hoàn toàn theo sở thích và phong cách của đồng gia thiến mà làm. Long trọng xa hoa, tập trung toàn những nhân vật nổi tiếng, trang hoàng trong khách sạn, tất cả đều là sản phẩm của những nghệ nhân nổi danh. Cho dù chỉ là một giải lụa, cũng xa xỉ, rực rỡ, làm cho người người phải chặt lưỡi than thở, chỉ có thể hâm mộ tài lực quá ư hùng hậu của Thạch gia. Xem ra Thạch Quân Nghị đối với vợ sắp cưới chính là vô cùng cưng chiều tới mức đều toàn bộ làm theo ý muốn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn, anh ấy cũng sẽ cho cô ấy. Trừ... Đồng Giai Thiến, em nhất định phải giở trò giận dỗi với anh vào lúc này phải không? Giọng nói lạnh lùng của một nam giới đang truyền ra từ khe cửa chưa được đóng chặt. Lam Mỹ Vi cùng với bảy cô gái khác hai mặt nhìn nhau, đứng ở trên hành lang, rời đi cũng không tiện, ở lại cũng không xong, ai nấy đều lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Dưới lầu khách mời đã tới đông đủ, chỉ chờ cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ trong giáo đường là có thể bắt đầu. Nhưng có ai nghĩ được một đôi cô dâu chú rể chuẩn bị kết hôn lại đang ở trong phòng cãi nhau chứ? Chuyện bắt đầu từ đâu đây? Vivi khẽ nhíu mày nhớ lại. Đúng rồi, 10 phút trước chú rể tới thăm cô dâu, mấy phù dâu cùng chị em liền nhanh chóng ra khỏi phòng cho hai bọn họ không gian riêng. Nhưng ai ngờ mấy cô phù dâu lại tinh quá như vậy, ra khỏi phòng nhưng không rời đi, mà ở trên hành lang xem có thể nghe được chút tin tức gì đó. Được rồi, Mỹ Vi thừa nhận chính mình cũng thật là kẻ yêu thích chuyện thiên hạ. Thấy các cô ấy lộ liễu nghe lén, cô cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đi theo nghe. Ai cũng không thể ngờ tới là chỉ 5 phút đồng hồ, không khí bên trong liền hoàn toàn lạnh cứng lại. Bởi vì Đồng Giai Thiến yêu cầu Thạch Quân Nghị đem 30% cổ phần kế hoạch hợp tác mới nhất của Duệ Sang cùng Đồng Thị sang tên cho cô ta. Thế là trong phòng lạnh như băng. Không thể nào. Tại sao? Anh không phải là nói yêu em, có thể cho em bất kỳ những gì em đó sao? 10 tỷ trong kế hoạch đầu tư hợp tác chung của Duệ Sang và Đồng Thị cũng không nằm trong quyền hạn của anh. Hơn nữa mình có thể cho cùng với việc bị bắt buộc, cho là hai việc khác nhau. Đồng Giai Thiến cùng hắn yêu nhau nhiều năm như thế, lại còn không hiểu rõ hắn. Thạch Quân Nghị liếc mắt lạnh lùng. Vậy anh chính là không yêu em? 30% có bao nhiêu tiền? Đối với Thạch Quân Nghị anh, căn bản có đáng là gì? Có một chút như thế anh cũng không cho em, còn nói yêu em sao? Giọng nói Đồng Giai Thiến kích động. Thì ra tình yêu có thể dùng tiền đến để cân nhắc. Cho chính là yêu, không cho chính là không yêu. Thạch Quân Nghị cảm thấy tâm lạnh hơn. Kế hoạch hợp tác cùng Đồng Thị ngay từ đầu đã thương thảo tốt. Theo như tỷ lệ cổ phần đầu tư của Duệ Sang chiếm 60%, Đồng Thị 40%. Bây giờ em muốn anh cho em 30%, anh ăn nói thế nào với hội đồng quản trị? Anh đừng có khoác cái bộ dáng trên thương trường đó nói chuyện với em. Ai không biết, Thạch Quân Nghị anh thủ đoạn ác liệt. Ở hội đồng quản trị, nói một không nói hai, đám đồng sự của anh thì dám nói cái gì? Bọn họ không phải luôn cuốn cút, nghe theo anh giao việc là gì? Anh muốn tìm một lý do vớ vẩn thì cũng tìm một cái tốt hơn đi. Anh cần gì phải lấy lý do? Anh chỉ nói cho em biết là không thể, thế thôi. Hắn vẫn dung túng cho Đồng Giai Thiến điêu ngoa tùy hứng, thậm chí đôi khi còn thích sự bốc đồng của cô. Nhưng mà không có nghĩa yêu cô là có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Hắn cũng có nguyên tắc giới hạn của riêng mình. Vậy em cũng nói cho anh biết, anh không cho em cổ phần, em sẽ không thể nào kết hôn với anh, không thể nào. Sau nói Đồng Giai Thiến mềm mại, vào lúc này nghe lại có vẻ the thé sắc bén. Trong phòng lại lạnh như băng. Mỹ Vi bất an cực kỳ, bọn họ trò chuyện thật sự quá. Nhưng mà họ nghe lén chuyện riêng tư của người khác dường như không tốt lắm, quan trọng nhất là lại còn nghe được chuyện như vậy. Này, chúng ta đi thôi. Cô nhỏ giọng nói, khẽ kéo váy cô gái bên cạnh, lại bị trừng mắt, cô đành rút tay về. Họ đều không đi, vậy không thể làm gì khác hơn là cô đi. Đi được mấy bước, lại nghe được giọng nói của Thạch Quân Nghị, không tự chủ được ngừng chân lại. Đồng Giai Thiến, không nên nói những lời này về tôi, có hiểu không? Vừa lạnh vừa trầm, mang sự cảnh báo sâu sắc. Nhưng mà Đồng Giai Thiến luôn luôn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, căn bản không thèm để ý. Em nói, trừ phi em có cổ phần, nếu không, hôm nay em liền không gả cho anh. Em biết tôi ghét nhất cái gì? Ai quản anh? Tôi không thích, em lại một lần nữa dẫm lên nguyên tắc của tôi, rất không thích. Nhưng không thể lần nào cũng bao dung, cũng tha thứ khiến anh nản lòng. Không phải chỉ có hành động hôm nay của cô, anh có thể dung túng cho sự tùy hứng của cô, có thể bao dung cho sự điều ngoa của cô, có thể cưng chiều cô, yêu cô, nhưng không thể mặc cho cô định đoạt, ngay cả hôn nhân, cô cũng đem ra uy hiếp. Vậy tình cảm với cô mà nói, đừng coi là cái gì? Nói lại lần nữa, rốt cuộc hôm nay, em muốn kết hôn hay không? Không kết hôn là không kết hôn. Thạch Quân Nghị, anh không cho thứ em muốn, anh cũng đừng mong em gả cho anh. Cô cười lạnh, ngẫm lại xem, hôm nay hôn lễ nếu như không có cô dâu, thể diện của anh sẽ bị mất bao nhiêu lần? Mất thể diện lại coi là cái gì? Đồng Giai Thiến, anh cho em biết rằng, phụ nữ được cưng chiều quá mà kiêu, sẽ không có được tình yêu thật sự đâu. Lời anh nói có ý gì? Ý tứ chính là Đồng Giai Thiến, lần này em đùa quá trớn rồi đấy. Anh... Em nghĩ chắc chắn như vậy, trên đời này trừ em ra, anh không thể lấy ai à? Ngữ điệu kéo dài, mang đến áp bức nặng nề. Anh có bản lĩnh, cưới cho tôi xem nào. Anh ta yêu cô như vậy, sao có thể cưới kẻ khác? Tóm lại chính là cô hiểu rõ, nhất định hắn phải thỏa hiệp, bởi vì cô đã cam đoan với cha, tuyệt đối có thể đem 30% kia nắm trong tay. Được, hắn đáp ứng rất rõ ràng. Khi cửa lớn bất chợt bị kéo ra, thì tất cả mọi người nghe lén đều lung tung đứng ở đó. Vivi đứng ngây người, không nghĩ tới chuyện phát sinh sẽ thay đổi đột ngột như thế, chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như bão táp, đang đi qua bên người các cô, sau đó dừng lại nhìn về cô. Hắn nhìn cô chẳng suy nghĩ được gì, không cách nào suy nghĩ, chẳng thể nào cử động. Cảm giác hắn nhìn cô dường như là một thế kỷ, hắn từng bước đi về phía cô, đi tới trước mặt cô sau đó cất tiếng. Em có bằng lòng gả cho tôi không? Có bằng lòng không? Có bằng lòng không? Từ trước tới nay, cho dù là giấc mộng xa xỉ, đều chưa từng xuất hiện qua câu hỏi như vậy. Cô trở nên ngốc nghếch hoàn toàn, chẳng thể nào phản ứng được. Cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định thế. Anh lại gần cô, gần đến khi cô có thể nhìn rõ ràng bóng dáng mình trong con ngươi đen nhánh của anh. Hình ảnh đó làm cho ngay cả mắt của cô cũng có rút một trận mãnh liệt. Nhưng dường như là thật. Em bằng lòng sao? Thì ra là không phải nằm mơ. Vivi trợn to hai mắt nhìn lại hắn, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, không cách nào suy tư. Tất cả hành động hoàn toàn phó mặc cho cảm giác. Cô bằng lòng sao? Bằng lòng sao? Cuộc đời ít nhất có hai lần đánh cuộc, biết rõ mình không có bất kỳ lợi thế nào, nhưng vẫn muốn đánh cuộc tất cả của mình. Cô có bằng lòng không? Cô đương nhiên. Được. Rất khẽ, rất nhẹ trả lời, giống như là thở dài, là tự chỗ sâu trong đáy lòng tràn ra tiếng thở dài. Anh vẫn là nghe được, không có chút nào đắc ý, vươn tay thẳng hướng cô. Cô hơi giật mình, nhìn về phía bàn tay đang đưa về hướng mình, to lớn mà rắn chắc, đường nét rõ ràng, ba đường chính ngang lòng bàn tay, đường sống vừa thẳng lại dài, không một chút rối rắm. Anh chính là một người đàn ông kiên định, đường sống mạnh mẽ, còn có đường học, cơ hồ là ngang cả lòng bàn tay. Điều này chứng tỏ anh là người rất thông minh. Thông minh như anh tại sao lựa chọn cô đây? Cho đến đường tình duyên kia. Đưa tay cho tôi. Giọng nói rõ ràng, đơn giản làm cô sực tỉnh. Cô thế nhưng tại thời khắc này, nghiên cứu đường chỉ tay của anh. Rõ là... Vivi nhẹ nhàng vươn tay có chút chần chừ, có chút do dự. Tay mảnh khảnh từ từng chút đưa về phía lòng bàn tay đang xòe ra của hắn. Thạch Quân Nghị. Một tiếng gầm lên giận dữ khiến động tác của Vivi khựng lại. Bó hoa cô dâu trắng nõn bị hung hăng ném ra ngoài, rơi xuống bên chân cô, cánh hoa rơi đầy mặt đất. Anh dám, anh lại dám. Đồng Giai Thiến giơ lên làn váy, từ bên trong lao ra, từng tầng đăng ten tinh xảo phức tạp, tơ lụa tuyết trắng, hoàn mỹ, làm nên cho dáng người lung linh quyến rũ của cô ta, ngũ quan xinh đẹp, bởi vì lửa giận lại càng làm cho Đồng Giai Thiến xinh đẹp bức người. Anh dám ở trước mặt tôi làm trò này, anh dám. Đưa tay cho tôi. Giọng nói Thạch Quân Nghị tỉnh táo, không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là yên lặng nhìn Mỹ Vi. Cô có thể không? Nhìn bàn tay đưa về phía cô, lại quay đầu nhìn về Đồng Giai Thiến đang lửa giận dâng cao. Hay là không thể? Tay của cô nắm chặt, từng chút rụt trở về. Cô không thể cứ như vậy trước mặt Đồng Giai Thiến cùng vị hôn phu. Biết rất rõ ràng, người anh yêu là Đồng Giai Thiến. Biết rất rõ ràng, hiện tại anh ấy hẳn là đang giận dỗi. Nhưng cô... Đây là cơ hội duy nhất của cô. Không cần len lén nhìn nữa, không cần lặng thầm nghĩ tới anh nữa, không cần khổ sở như vậy, không cần chua xót trong lòng, chỉ cần đưa tay là tốt rồi. Nhưng thật là khó, cánh tay dường như nặng trĩu, nhấc cũng không nhấc nổi, dường như là hoàn toàn tê liệt. Là Mỹ Vi, cái con vịt xấu xí kia, mày lấy cái gì giành đàn ông với tao? Tao cho mày đến làm phủ dâu, đã thế mày lại còn không biết xấu hổ. Mày có nghĩ thì cũng đừng nghĩ. Mày nghĩ mày xứng với anh ấy sao? Rất tốt, không cần do dự nữa, cô quyết định đưa tay cho anh. Mai anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ấm áp mà nam tính, đây là bàn tay anh. Anh lôi kéo cô đi thẳng, không để ý tới phía sau tiếng gào thét giận dữ đầy điên cuồng, không để ý tới cô gái còn đang ngây ngô đứng nhìn, cứ như vậy lôi kéo cô đi về phía trước. Mà cô chỉ có thể bị anh dắt đi, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cảm nhận được sức lực anh cầm lấy bàn tay mình, tim của cô đập mạnh tới mức cô sắp không còn thở nổi. Chí Hiên, đặt cho tôi một gian giáo đường khác, 30 phút sau, tôi muốn dùng, thông báo Davin tới giáo đường đó chờ tôi. Chỉ đơn giản mấy câu nói, nhưng tất cả cũng đã làm lòng trời lở đất. Vì bị hắn kéo đi, tất cả trí giác đều không thấy, chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh. Được Thạch Quân Nghị nắm tay như vậy, cô bình thường như thế, nhưng lại được Thạch Quân Nghị nắm tay. Người đàn ông tưởng như vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí, bây giờ đang ở bên cạnh cô, nắm tay cô. Ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn qua khuôn mặt anh. Anh cũng không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng lại có 10 phần hương vị đàn ông. Quyết liệt, kiên định, hành động dứt khoát, làm việc có quy củ, vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp. Anh cúi đầu nhìn về phía cô, đáy mắt lạnh băng. Chúng ta đi ra bãi đậu xe. Đầu của cô có chút choáng váng, không cách nào suy nghĩ. Được. Đi giáo đường trước. Được. Trước khi cử hành hôn lễ, cần có chuyện phải làm. Được. Anh bỗng dừng lại quay nhìn cô, đột nhiên cảm thấy sự tức giận trong lòng kia giảm đi một chút, ánh mắt thoáng qua nụ cười. Cẩn thận, dưới chân của em. Được. Cái gì? Ôi. Cô dẫm lên làn váy của mình, thân thể ngã xuống. Thầy Quân Nghị đưa tay kéo cô lại, ôm thắt lưng cô. Cô nhào vào trong ngực của anh, tay chống đỡ ở lồng ngực của anh. Cô đang chạm chính là lồng ngực anh ấy, thật sự là lồng ngực của anh ấy. Trời ạ. Thích không hả? Thích, thật thích. À cái này, sao vậy? Mì Vì phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra tay mình cư nhiên làm loạn trước lồng ngực anh. Trời ạ, gió ơi cuốn con đi, nàng tại sao lại có thể đói khát như thế, mặt mũi vứt đi đằng nào rồi? Tại sao mỗi lần gặp phải anh, cô đều trình diễn một màn đặc sắc như thế chứ? Thạch Quân Nghị nhìn cô bé đang đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xấu hổ muốn trốn vào một lỗ nào đó. Trong lòng vốn đang lo, đột nhiên đã khá nhiều. Cô gái này thật quá khôi hài. Lần trước cô cho anh ấn tượng vẫn còn như mới, lần này vẫn như cũ mơ hồ như thế, cô hoàn toàn khác với Đồng Giai Thiến. Nghĩ đến Đồng Giai Thiến, con người anh lập tức lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi. Dạ. Lúc này không dám sự ý lơ là, làm Mỹ Vì xốc lên làn váy thật dài, đi theo bước chân của anh. Bọn họ thật sự muốn đi kết hôn phải không? Tài khoản ngân hàng của em, Davin sẽ chuyển vào 100.000. Dãy biệt thự bên hồ Dương Minh sẽ đứng tên em, hoặc là em muốn ở nơi khác mua đất cũng có thể. Và tôi sẽ đem 5% cổ phần của Duệ Sang chuyển cho em, còn có một khoản kèm theo. Đường phố sau giờ nghỉ trưa vô cùng yên bình, ánh mặt trời nhảy múa vòng quanh tàn lá xanh tươi. Trong xe yên tĩnh, ánh sáng mơ hồ xẹt qua, một giọng nam trầm ổn cất lên nhẹ nhàng, lại làm cho người ta có cảm giác run sợ. Mỹ Vi nghiêng đầu nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh mình, ngước ngước mắt nhìn, có chút say mê, nhưng càng nhiều hơn là mơ hồ. Đợi, chờ một chút. Nỗ lực thật lâu mới có thể miễn cưỡng nói được ra lời. Anh nói những thứ kia là cái gì? Quyền lợi của em. Xem anh đang trừng mắt với cô, giống như đang trách cứ cô cắt ngang lời anh. Có thể chưa từng có ai dám can đảm cắt ngang lời anh khi anh đang nói. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe anh ra lệnh là tốt rồi. Cô thật ra thì cũng không có bao nhiêu là gan, cơ mà cô có rất nhiều điều không hiểu rõ. Quyền lợi gì cơ? Thạch Quân Nghị ở đáy lòng thở dài. Gọi là bản thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận trước hôn nhân? Cô ngẩn người, không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày ký những cái này. Tại sao phải cho em nhiều thứ như vậy? Những thứ kia, tiền gửi ngân hàng, biệt thự, còn có cổ phần, nhất là kia 5% cổ phần. Cổ phần Duệ Sang giá trị thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nghĩ thôi cũng biết, chính là dùng năng lực học toán của cô đi tính, cũng không biết, không rõ lắm đâu. Nghe đến dãy số tầm cỡ thiên văn kia, cô đã bị dọa hai chân mềm nhũn, cô nào dám muốn. Em trở thành vợ tôi, những thứ này tặng cho em là cần thiết. Anh rất bình thản nói. Làm vợ của anh có thể có được nhiều tiền như thế. Cô đứng hình trong gió, người đàn ông này đặt bút cũng làm cho người ta sợ há hốc miệng rồi. Cô lầm bầm nói nhỏ. Đồng tiểu thư không muốn gả cho anh thật sao? Rét lạnh trong mắt anh càng sâu hơn, con ngươi lợi hại quét qua cô. Ý gì? Không biết vì sao nữa, dường như cô có chút không sợ anh rồi, nghiêng người dựa vào ghế ngồi, nhìn về anh. Anh cho vợ mình nhiều tiền như thế, cô ấy còn không chịu kết hôn với anh sao? Anh nên khen ngợi lá gan cô lớn, hay là nên thở dài não cô có vấn đề? Bình thường mà nói, người có chút suy nghĩ cũng sẽ biết, lúc này không nên nhắc tới Đồng Giai Thiến trước mặt anh, cô lại còn dám nói với anh. Lần đầu tiên trong đời, thầy Quân Nghị có cảm giác đau đầu như óc. Cô ta không thiếu tiền. Vậy sao cô ấy còn muốn anh đưa 30% cổ phần? Ý nghĩ của người có tiền thật là kỳ quái. Nếu tiền đã nhiều, lại tìm được người chồng mình yêu thương, tại sao còn có thể vì tiền mà cự tuyệt kết hôn? Đó là bởi vì cô ta muốn dùng cổ phần kia, dò xét tầm quan trọng của cô ta trong mắt anh. Anh hiểu rõ, nhưng anh lại hận thấu xương loại dò xét ngang ngược này. Anh lớn hơn Đồng Giai Thiến 6 tuổi, nhìn cô ra đời, bồi cô lớn lên, tình cảm cũng là từng bước bồi dưỡng. Anh hiểu hơn ai hết tính tình của cô ta. Cô ta tùy hứng ích kỷ, lại điêu ngoa, thích nhất là dò xét cực hạn sự vị tha của anh. Tất cả mọi chuyện anh có thể tha thứ, có thể bao dung, trừ việc sử dụng cửa hôn nhân đem ra uy hiếp anh. Cô cho là anh yêu cô, cưng chiều cô, sẽ để mặc cho cô ta làm càn lần nữa sao? Điều kia chỉ có thể chứng minh cô còn chưa hiểu rõ Thạch Quân Nghị anh. Nếu anh là tên đàn ông có thể dễ dàng chịu uy hiếp, anh còn có thể ngồi vào vị trí này của ngày hôm nay, ở Duệ Sang sao? Sự chịu đựng của anh từ hôm nay hoàn toàn tới đỉnh điểm. Tùy tiện tìm một cô gái kết hôn, vốn không phù hợp với tác phong làm việc vô cùng trầm ổn của anh từ trước tới nay. Anh thừa nhận hôm nay là do tức giận mà hành động, nhưng nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh trước mặt này, cô gái đang tò mò quan sát anh. Đột nhiên anh cảm thấy dường như quyết định này cũng không phải là chuyện xấu. Cuộc đời anh vốn luôn được xếp đặt sẵn, không có ngoài ý muốn hay phát sinh linh tinh. Thỉnh thoảng như vậy, dường như cảm giác cũng không phải là tồi tệ. Trực tiếp bỏ qua thắc mắc của cô, đôi mắt anh khẽ nhíu lại. Những thứ đó em không muốn sao? Loại khí thế này quá bức người, cô theo bản năng cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, ngập ngừng nói. Em có thể không cần được không? Anh khẽ nhíu mày. Em chê ít. Chê ít, những thứ này đã làm cô sợ đến tay chân cũng mềm nhũn, lại còn chê ít, cô âm thầm lầm bầm trong lòng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, cô lấy hết can đảm mở miệng. Em không phải chê ít, mà là những thứ anh cho em, không cần đến. Vậy em muốn cái gì? Phụ nữ sao có thể không muốn cái gì chứ? Anh cười lạnh, tuyền không ngoài ý muốn cô sẽ nói lên yêu cầu của mình. Nhưng ánh mắt anh chợt lóe, cô chỉ có thể muốn thứ anh có thể đưa. Cô cái gì cũng không có được, người có lòng tham quá mức, anh tuyệt đối sẽ không dung túng. Em... Cô do dự, không biết nên mở miệng làm sao. Có cái gì cứ nói. Anh không vui hử lạnh, trước tiên cái gì đều nói rõ ràng, miễn sau này lại phiền toái. Em chỉ có một yêu cầu. Cô nghiêm túc nhìn anh. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười châm chọc, liếc cô một cái. Kết hôn xong, anh có thể cùng em về nhà chứ? Cái gì? Anh trừng mắt nhìn cô. Có phải việc này anh cũng không thể đáp ứng? Em đột nhiên kết hôn như thế, trong nhà cũng không biết, tiền trảm hậu tấu như vậy, bọn họ sẽ tức chết. Nếu anh không cùng em trở về, em tuyệt đối sẽ bị họ lột ra. Bà mẹ cô rất bảo thủ, hôm nay cô hành động cảm tính như vậy, chỉ có thể rửa sạch cổ về nhà chờ xử lý. Nhưng mà nếu anh có thể cùng cô về nhà, có lẽ có thể, đại khái, ba mẹ sẽ nể mặt anh, có thể tha thứ cho sự hồ đồ của cô, có đánh thì đánh anh, không tới lượt cô. Anh nhìn về phía Trương trầm mặc thật lâu, sau một hồi cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng. Em cho rằng lấy lùi để tiến, giả trang hiền tuệ, giả bộ vô dục vô cầu, tôi sẽ kính trọng em vài phần sao? Anh cười châm chọc cực kỳ. Tôi cho em biết, không thể nào. Hiện tại cái gì em cũng không muốn, tương lai cái gì em cũng không lấy được. Bắt đầu tôi sẽ cho em toàn bộ. Nếu bây giờ em giả bộ hào phóng, cái gì cũng không cần, như vậy tương lai... Một ngón tay chuyển đến trước mặt của anh, lắc lắc rất buồn cười. Anh như vậy không được đâu nhé. Cô thở dài nặng nề, giống như là bó tay với anh. Có phải do xem phim Hàn, phim thần tượng hay là đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá, sức tưởng tượng phong phú như thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net